Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519. Trước phòng sau công, có Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hồn lực cùng thần lực. Mạc Lâm sắc mặt trắng bệch có chút chuyển biến tốt đẹp. Có thể dựa vào chính mình lực lượng đứng bình ổn. Nhưng là thể cốt vẫn còn có chút nhẹ nhàng cảm giác. Liền tại nâng đỡ ngồi vào trên ghế salon. Nhìn thấy Mạc Lâm tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đều nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải người cùng chúng ta ở giữa có đặc thù cảm ứng. Trong thời gian ngắn, ai cũng phát hiện không được thân thể của ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy. Phượng Hoàng lo lắng hỏi. Bởi vì canh thần ứng long, là Mạc Lâm, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân ba người sinh ra liên hệ. Lấy ba người tu vi hiện tại mà nói. Chỉ cần đều tại Đấu La Đại Lục bên trên. Trong đó một cái xảy ra chuyện. Mặt khác hai cái đều có thể phát giác. Đây cũng là tại sao chỉ có hai người bọn họ ngay đầu tiên cảm thấy Mạc Lâm bên cạnh nguyên nhân thứ. Hai, trên thực tế, còn có một vị cũng phát hiện Mạc Lâm vấn đề. Đó chính là chỉ cần Thiên Nhận Tuyết không ở liền mỗi thời mỗi khắc chờ ở Mạc Lâm chung quanh bệ. Ngạn, chỉ là Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng xuất hiện quá nhanh. Bệ ngạn mới tiếp tục che giấu. Mạc Lâm ngồi ở trên ghế salon hòa hoãn lại. Còn niệm vài câu đạo giáo bát đại thần chú đến hoạt động hơi thở về sau. Nói, hai người các ngươi, hẳn là cũng phát giác được cái này canh tân thành biến hóa a. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hơi gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì. Vừa mới ta dưới đất bế quan thời điểm. Canh tân thành dưới mặt đất đột nhiên hình thành một cái cùng loại long mạch đồ vật. Cái này nguyên lai là đại ca thủ bút sao. Kỳ Lân có canh thần ứng long lưu lại tri thức, càng là thổ thuộc tính thần thú, thánh thú, đối long mạch có thể nói là rất là hiểu rõ. Không sai, Mạc Lâm hơi gật đầu. Mặc dù đạt được Mạc Lâm khẳng định, nhưng Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đều sinh ra mới nghi vấn bọn hắn không thể nào hiểu được Mạc Lâm tại. Sao muốn hiện tại làm ra chuyện này đến? Đấu La thế giới là một cái có nhất định nồng độ linh khí huyền huyễn thế giới. Không có hình thành long mạch loại vật này đúng là kỳ quái. Nhưng bây giờ tình huống là tất cả mọi người không có long mạch. Làm ra cái đồ chơi này đúng là có thể tăng lên trên diện rộng ưu thế. Bất quá tuyệt đối không phải là cái gì nhu yếu phẩm. Đại ca, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Vì một cái có cũng được mà không có cũng không sao long mạch tiêu hao tinh huyết của mình cùng thần. Lực, cái này không đáng a. Kỳ Lân nói. Long mạch thuộc về tự nhiên hình thành sản phẩm. Theo lý mà nói, chỉ cần giữa thiên địa linh lực đạt đến lượng nhất định, long mạch liền sẽ tại vài chỗ xuất hiện. Căn bản không cần ngoại lực can thiệp. Mà tinh huyết đối bất luận cái gì tu hành sinh vật tới nói đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nếu như không phải vì bảo mệnh lời nói, là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Mạc Lâm đến không ngoài ý muốn Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đối với mình hành vi cảm thấy không hiểu. Liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho bọn hắn hai cái này bế quan lâu dài. Không hỏi thế sự thần thú. Nghe xong tối hôm qua phát sinh cái gì? Hai thú kỳ thật vẫn là không thể hoàn toàn lý giải Mạc Lâm làm như vậy mục đích. Nói cho cùng, Mạc Lâm hành động này vẫn còn quá đặc biệt. Cho dù là canh thần ứng long cho Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng trong tri thức, cũng không có xuất hiện tiêu hao tinh huyết của mình vì người khác án lệ. Làm một cái trải qua nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Mạc Lâm đương nhiên sẽ không chỉ cân nhắc một cái nhân tố. Mặt ngoài, Mạc Lâm là người làm chế tạo một cái long mạch. Trên thực tế, hắn là tạo ra một cái cùng mình có liên hệ. Có nhất định tự mình ý thức cũng có thể không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực. Tự mình tiến hành khuếch trương đại trận, Mạc Lâm hao phí tinh huyết của mình cùng thần lực đến định ra trong cung. Hình thành kỳ môn, không chỉ có thể cam đoan sẽ không lại phát sinh có đối địch thế lực âm thầm đánh lén cũng không tự. Biết sự tình, hơn nữa cũng là vì tư ân điện tương lai làm chuẩn bị. Nghĩ muốn cam đoan cơ hồ mỗi lần địch nhân tập kích đều có thể điều tra đến. Quang tăng thêm sức người là không thể nào làm đến. Nhất định phải ỷ vào một chút những kỹ xảo khác. Mặc dù Mặc Lâm có thể đại lượng chế tạo nhất nhân chi hạ bên trong Mã thôn trưởng tạo máy móc, còn muỗi, nhưng thứ này như cũ cần người đi điều khiển. Nếu như muốn quan trắc chính xác canh tân thành bên ngoài lời nói, vẫn còn cần lượng lớn người. Loại phương pháp này đối người lực dựa vào vẫn là to lớn. Có thể một cái còn sống, lại một mực tồn tại kỳ môn trận liền không giống. Làm một cái toàn bộ phương vị không góc chết giám sát công kích hệ thống. Chỉ cần một cái hội phổ thông kỳ môn người, liền có thể giống như mạng lưới liên lạc đồng dạng tiếp nhập trong kỳ môn. Điều tra canh tân thành chung quanh hết thảy tình huống. Đồng thời, cái này kỳ môn sử dụng khí cũng không đến từ người, mà là kỳ môn trận pháp bản thân tự chủ hấp thu thiên địa nguyên lực. Không có chút nào cần lo lắng hồn lực tiêu hao quá lớn vấn đề. Đối với người này chọn, Mặc Lâm trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, chính là có được bát quái bản võ hồn Chu gia. Căn cứ Mặc Lâm những năm này quan sát, hệ phụ trợ cùng hệ chữa trị hồn sư tinh thần lực cùng đầu óc tại dưới đại bộ phận tình huống mạnh hơn so với chiến hồn sư, là thích hợp nhất học tập kỳ môn hồn sư. Mà kỳ môn bởi vì cần thuật sư thời khắc tính toán phương vị biến hóa, đối người học tập có cực cao yêu cầu. Chiến hồn sư võ hồn thường thường sẽ nặng cường hóa thân thể, mà hệ phụ trợ, hệ chữa trị võ hồn thì sẽ cường hóa hồn sư đại não cùng tinh thần lực. Trời sinh so chiến hồn sư thích hợp đi học tập kỳ môn. Huống chi, Chu gia võ hồn là cái gì? Là bát quái bản, mà bát quái cùng kỳ môn có quan hệ gì? Đây không phải là rõ ràng sao? Bát quái bản võ hồn cùng kỳ môn quả thực là tuyệt phối. Nói không chừng, hết thảy bát quái bản võ hồn người sở hữu đều có học tập kỳ môn tư cách. Mặc dù nhất nhân chi hạ bên trong có câu nói hay lắm. 10 cái kỳ môn 9 cái điên, còn có một cái đặc biệt điên. Nhưng là nơi này là Đấu La Đại Lục, hơn nữa có Mặc Lâm cái hội này phong hậu kỳ môn người đang. Nhiều điên đều cho ngươi cứu trở về. Đồng thời Mặc Lâm cũng không có cái gì tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Không cần học cái gì phong hậu kỳ môn, võ hầu kỳ môn, hắn chỉ yêu cầu có người có thể nắm giữ bình thường nhất kỳ môn là được. Đến mức đối càng xa xưa tương lai chỗ tốt, đó chính là cam đoan tư ân điện điện chủ tuyệt đối tính quyền uy. Trong mắt Mặc Lâm, thích hợp làm điện chủ người không nhất định là chiến lực người mạnh nhất. Có thể hồn sư tổ chức thường thường đem chiến lực coi là thứ trọng yếu nhất. Cả hai lý niệm tương xung. Mặc dù có hợp lý tuyển cử cơ chế, như tuyển chọn đến điện chủ thực lực ép không qua tất cả mọi người, vô cùng có khả năng xuất hiện nghe hồng kinh điển tiết mục cấp dưới chiếm quyền. Cuối cùng tư ân điện biến thành truyền thống hồn sư tổ chức, mở lịch sử chuyển xe, mà cái này kỳ môn trận sẽ thành điện chủ một cái hậu thủ. Mặc Lâm dự định tại chính mình thoái vị trước dùng thần cơ bách luyện chế tạo ra một cái pháp bảo, khiến cho có được trực tiếp điều khiển canh tân thành kỳ môn trận công năng, đưa nó giao cho về sau điện chủ, cam đoan bọn hắn trong canh tân thành là vô địch tồn tại, đồng thời tăng thêm đủ loại hạn chế, tỉ như mỗi đảm nhiệm điện chủ nhỏ máu sau có thể sử dụng cùng nhiệm kỳ giống nhau thời gian. Nhỏ máu sau nếu đem pháp bảo này năng lực nói cho hắn người sẽ bị pháp bảo cắn trả. Bởi vì kỳ môn trận nhớ kỹ ngươi. Tóm lại, lấy thần cơ bách luyện năng lực, tạo ra có bất luận cái gì công năng đồ vật đều có khả năng. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.